Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng, chương 44, Xích Diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời chạng vạng, rừng sâu lạnh buốt, khí lạnh như từng lớp băng đang thấm vào tận xương cốt. Mã Đức xuất quân từ Thiên Tầm, theo dấu máu đuổi bắt Tiêu Trước và người của nàng từ xa. Hắn đã thấy ánh lửa rực rỡ của kinh kỳ vệ, ánh sáng lấp lánh như dẫn đường. Mã Đức thoáng sững sờ, rồi lập tức dương cung, nhắm vào một bóng người mà bắn. Kẻ kia dường như đã chuẩn bị từ trước, lập tức giơ khiên lên đỡ, không hề hoảng loạn hay tán loạn, như thể đang cố ý dẫn dụ Mã Đức tiến lại gần. Mã Đức bị khiêu khích như thế, sao có thể nhẫn nhịn? Hắn phất tay hét lớn, loạn tiễn, bắn giết. Hắn vốn không ngu đến mức liều lĩnh xông lên trước, chỉ cần ra lệnh cho cung tiễn thủ dội tên là được. Nào ngờ tiếng ra lệnh vừa dứt, từng lớp tuyết tích tụ trên cây bất ngờ đổ xuống ào ào. Tuyết đã phủ dày nơi này từ lâu, giờ rung chuyển khiến tuyết trên cành cây rơi ào ào xuống đầu giáp binh, âm thanh vang lên như đá vụn rơi rào rào. Nhiều cung thủ theo bản năng ngừng lên bắn, mũi tên xuyên qua tán cây, khiến tuyết càng rơi nhiều hơn, trắng xóa cả một vùng. Quân địch ở bên kia, Mã Đức túm lấy một tiểu binh gần đó, phủi tuyết khỏi mũ giáp rồi chỉ về phía bó đuốc. Cả một trận loạn tiễn như mưa xối tới đó. Nhưng chẳng hề nghe thấy tiếng kêu la nào của kinh kỳ vệ. Nơi bó đuốc vẫn sáng rực, mà người cầm đuốc thì đã không thấy đâu nữa. Mã Đức giận dữ chưa kịp ra lệnh truy kích thì bất chợt cảm thấy dưới chân chấn động khác lạ. Mấy sợi mây ẩn dưới lớp tuyết rung bật lên, làm vài binh sĩ Hàn Quốc trượt chân té ngã. Mã Đức vội hô lệnh cho binh lính cảnh giác đứng dậy, lo sợ bị ám tiễn đánh lén. Nhưng chưa kịp ổn định thì binh sĩ đứng ở mé ngoài đội hình đã bị kiếm đâm thùng cổ họng. Phía xa, Tiêu Trước cười lạnh khiêu khích, phía trước còn có bẫy dập, muốn chết thì cứ việc xông lên. Dứt lời, nàng hét lớn một tiếng rồi cùng kinh kỳ vệ bất ngờ tập kích quay đầu bỏ chạy. Bọn họ đã quá quen địa hình nơi đây, chạy trốn nhanh hơn hẳn quân truy kích. Huống chi nàng đã buông lời dọa phía trước có bẫy, khiến quân Mã Đức cũng phải chùn bước, không dám đuổi sát. Mụ nội nó, Mã Đức tức đến dậm chân, đá văng một tiểu binh bên cạnh. Sợ cái quái gì, đuổi theo lão tử, để xem thử bọn họ có thể bày ra được cái bẫy dập khỉ gió gì. Hắn nghĩ bụng, cùng lắm cũng chỉ là vài mảnh mâu gãy thuẫn vỡ. Tuyết trong núi dày đặc, phần lớn là đất đông cứng, chỉ trong mấy ngày làm sao đào được hố sâu chết người. Những dây mây có thể bật lên kia tuy phiền toái, nhưng trong băng tuyết hoang dã này, lấy đâu ra lưỡi dao sắc bén. Cây cối vùng này gỗ mềm, dù có mài làm đao thì cũng khó mà xuyên thủng được giáp lính của hắn. Tiêu Trước vừa rồi rõ ràng chỉ là nói hù dọa mà thôi. Tiêu Trước dẫn tướng sĩ chạy một mạch, đột ngột liếc sang Tiêu Phá bên cạnh. Tiêu Phá gật đầu, thân hình nhẹ như gió, đạp thân tùng mà phóng lên ngọn cây. Lúc Tiêu Trước thấy quân địch đã bị dẫn vào đúng vị trí phục kích, lập tức hạ lệnh. Tán, một tiếng ra lệnh, kinh kỳ vệ liền tản ra tứ phía. Giống như sợ dẫm lên khoảng đất trống phía trước. Mã Đức kéo quân tới, vội vung tay chặn đám hàn binh định xông lên, cảnh giác nhắc nhở. Dẫm lên dấu chân bọn chúng mà đi. Khi cả đội còn đang chú mục theo từng dấu bước, Tiêu Phá chọn thời cơ ra tay, dẫm mạnh lên cành tùng, khiến tuyết ào ào rơi xuống, nặng nề giáng thẳng lên đầu Mã Đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Đức cảm giác đầu đau nhức, giáp sắt bị ép đến chấn động. Gạt tuyết trên mặt phẫn nộ gầm lên. Lại chiêu này nữa à? Nhưng Tiêu Phá đã nhắm thẳng, tụ tiễn kéo căng, thả ra đúng lúc. Một mũi tên lao vút như sấm, găm thẳng vào mắt trái Mã Đức. Hắn đau đớn gào lên, giận dữ hét lớn. Giết, giết hết, không chừa một đứa nào. Tay bẻ gãy mũi tên, máu tuôn ra từ kẽ tay, nhanh chóng thấm đỏ cả khuôn mặt đầy thù hận. Từ nơi ẩn mình, Tiêu Trước vung tay ra hiệu, động thủ. Tác chiến trong rừng, đặc biệt là ban đêm, ai ở ngoài sáng là kẻ chịu thiệt. Mã Đức một đường đuổi theo, lại cho quân thắp đuốc khắp nơi, chẳng khác nào tự lộ vị trí mình. Trong gió vang lên tiếng dây thừng vun vút, hòa lẫn tiếng gió bắc gào thét, đánh thẳng vào đám hàn binh đứng ở khoảng đất trống. Dây thừng được buộc chặt vào thuẫn mâu thừa lại, do những chiến binh kinh kỳ vệ giỏi thuật kỵ mã chế thành bộ vòng. 10 người kinh kỳ vệ đồng loạt phóng bộ vòng ra. Chuẩn xác quấn lấy cổ 10 tên hàn binh, kéo mạnh một cái, thân hình cao lớn bị giật ngược, nặng nề ngã xuống đất. Tấm ván gỗ che đất trống lập tức vỡ nát, 10 binh sĩ đồng thời rơi vào hố sâu đen ngòm không đáy giữa núi đá vôi. 10 chiến binh kinh kỳ vệ vung dao cắt dây thừng, lặng lẽ nhìn đối phương rơi xuống đáy động trong tiếng kêu thảm thiết vang vọng rừng đêm. Phát hiện khu đất trống chính là cửa động ngụy trang, đám hàn binh còn lại hoảng loạn hét lớn, vội vàng tránh xa nơi ấy, sợ chỉ sơ sẩy là rơi xuống tan xương nát thịt. Nhưng Tiêu Trước sao có thể cho chúng cơ hội đó? Cho tới bây giờ, thứ khiến bầy sói trở thành thợ săn thiện nghệ không phải là răng nanh sắc nhọn, mà là trí tuệ. Chúng luôn biết tận dụng địa hình hiểm trở, nhất là nơi núi rừng, sói thường dồn con mồi tới bên mép vực, để từng con một cam tâm tình nguyện nhảy xuống. Dù số lượng ít hơn con mồi rất nhiều, chỉ cần ép được chúng tới sát rìa vách đá, bầy sói liền chiếm thế thượng phong. Đó chính là đạo dụng binh của Tiêu Trước. Sát, một tiếng lệnh vang lên, Tiêu Trước rút kiếm, dẫn theo kinh kỳ vệ vòng ra sau địch, tập kích vào hậu quân hàn binh. Cùng lúc đó, Tiêu Phá từ trên cây lao xuống, hai trưởng tung ra nội kình chấn động, đánh bật hai tên lính trước mặt lùi mấy bước. Đám hàn binh phía sau do không kịp tránh né đã bị đẩy rơi xuống vực sâu. Mã Đức chưa bao giờ nghĩ rằng một cô gái trẻ tuổi lại có thể bày ra mưu lược như thế. Đây có lẽ là trận chiến thảm bại nhất trong đời hắn. Không cam tâm để mạng nằm lại chốn này, hắn nghiến răng hét lớn. Huynh đệ, chúng chỉ có chưa đến 1.000 người, không cầm cự được bao lâu đâu, theo ta xông ra ngoài. Nhưng dù chỉ chưa tới 1.000 người, đó là tinh binh mà Tiêu Trước dày công huấn luyện. Nàng đi đầu xông trận, không nghi ngờ gì chính là ngọn lửa tiếp thêm khí thế cho kinh kỳ vệ, để họ không ngại sinh tử kề vai chiến đấu. Tướng quân không sợ chết, bọn họ còn sợ gì cái chết. Họ đều từng thao luyện chiến pháp, một chọi ba, dù có bị địch khống chế một tay, hai tay, vẫn sẽ có đồng đội khác xông lên ứng cứu. Khi hai quân giao tranh, chiến sĩ thường đánh đơn độc, nhưng Tiêu Trước ngay từ đầu đã dạy họ trận pháp ba người, phối hợp yểm trợ lẫn nhau. Sức mạnh cá nhân có hạn, nhưng ba người cùng một lòng, mạnh hơn một người gấp nhiều lần. Huống chi, họ còn có Tiêu Phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cao thủ giang hồ nội lực thâm hậu, từng nhiều năm làm thị vệ thân cận cho Tiêu Trước, cũng là chờ một cơ hội như hôm nay để bộc lộ toàn bộ thực lực. Giờ đây hắn một người đấu 10, trưởng phong như sấm, đi tới đâu là máu đổ tới đó, hoặc đánh cho hàn binh hộp máu, hoặc một trưởng quét ngã mấy người. Hắn như sát thần nhập ma, giết xuyên cả trận, đánh cho quân địch hoặc chết, hoặc bị đẩy xuống vực. Khi hắn quay trở lại, bước chân hắn tới đâu, hàn binh rúng động khiếp đảm, không ai dám đến gần trong vòng 3 bước. Kinh kỳ vệ làm sao lại có được cao thủ thế này? Địch chưa đến, Tiêu Phá đã tới trước. Giết càng nhiều, Tiêu Trước càng an toàn. Giờ phút này, hắn đã triển khai toàn bộ sát khí, xông pha như thể nơi đây không người ngăn nổi. Chạy mau, mau chạy a! Một vài hàn binh hoảng loạn định tháo chạy, nào ngờ ở rìa vòng vây đã bị phục binh mai phục. Những người đó đều là thương binh từng đổ máu giết giặc, được Tiêu Trước đặc biệt sắp đặt ở biên giới để chặn đường lui của kẻ nhát gan. Có mai phục, tiếng gươm giáo lại vang vọng giữa rừng sâu. Trận đánh bất ngờ khiến hàn binh vốn đông tới 5.000 người nhưng lòng chiến đã tổn hại, giờ lại không chống nổi chưa đến 1.000 kinh kỳ vệ, bị giết đến tan tác bỏ chạy. Tiêu Trước không dư binh để đuổi giết bọn lính trốn thoát. Nàng chỉ cần tiêu diệt sạch đám lính chưa thể trốn thoát. Đêm nay chính là một chiến thắng rực rỡ. Sau trận chiến, kinh kỳ vệ tổn thất hơn 200 người, một lần nữa dồn tàn quân của Mã Đức tới gần cửa hang. Nhìn quanh chỉ còn chưa đầy 1.000 hàn binh, Mã Đức biết dù có chạy thoát cũng không có đường sống. Gầm lên một tiếng, hắn hét, đã không còn đường lui, ta chết cũng phải kéo theo vài tên. Huynh đệ, ôm một cái nhảy một cái, chết như thế mới coi là thắng. Hắn vừa giang tay định kéo theo một kinh kỳ vệ gần đó, liền bị Tiêu Phá tung trường ép lui. Tàn quân hàn binh dương cung nhắm vào Tiêu Phá, dù tay run chân sợ, vẫn cố phóng tên. Một mũi tên bay thẳng đến tim hắn, Tiêu Phá trở tay gạt mũi tên sang một bên, khiến ai nấy kinh hãi. Nhưng hắn vẫn trụ vững như thường, dường như còn chưa dốc hết sức. Giết chủ tướng của các ngươi, bản vương cho các ngươi một con đường sống. Tiêu Trước hạ lệnh, ra hiệu cho kinh kỳ vệ lùi một bước, nấp sau thân cây làm lá chắn, đề phòng tên lén. Hàn binh nghe vậy, nhìn nhau dò xét, ánh mắt dần dần chuyển hướng về phía Mã Đức. Mã Đức cảm thấy bất an, gầm lớn, người nhà các ngươi đều ở Hàn Châu, Nếu giết ta, họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Thật sao? Tiêu Trước cười lạnh. Hàn tặc công kinh kỳ thành đã sang ngày thứ 9. Bình mã như nước cũng không hạ nổi thành, rõ ràng đã thua. Mã Đức không tin, đừng nghe con nha đầu này nói bậy. Các ngươi nếu giết ta, chưa dứt lời, sau lưng hắn đã nhận một nhát dao. Một hàn binh tay cầm chủy thủ, run giọng hét lên. Ta không muốn chết ở đây, mẹ ta còn đang đợi ta về nhà. Hắn rút dao ra, lại hét. Chiến là do các ngươi gây ra, mạng lại là bọn ta mất. Dựa vào đâu? Mã Đức giận dữ quay lại, nhưng ngay sau đó lại trúng thêm một mũi tên sau lưng. Ngươi, ta không muốn chết. Mã đại ca, đừng trách ta. Gã cung thủ nói, dương cung lần nữa, mắt rưng rưng. Ta chỉ muốn sống, để về nhà. Dứt lời, lại thêm một mũi tên bay thẳng về phía Mã Đức. Ngay cả ngươi, cũng phản bội ta. Mã Đức gầm lên, vung kiếm chém loạn, nhưng sau lưng đã có thêm nhiều mũi đâm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quay đầu nhìn Tiêu Trước, ánh mắt tràn đầy căm hận và không cam lòng. Nhưng đã là kẻ bại trận, hắn chỉ có một con đường chết. Tiêu Trước lạnh lùng nhìn cảnh nội chiến, thấy Mã Đức bị chính binh lính mình đâm chết, liền phất tay ra hiệu mở lối thoát. Hồi doanh chỉ có một con đường chết, chi bằng thừa lúc hỗn loạn mà mang theo người thân rời khỏi Hàn Châu. Nàng nói với đám tản binh, đi đi. Tản binh nhìn nhau, buông vũ khí, rảo bước theo lối được mở. Đa tạ Yến Vương, tên cung thủ từng giết Mã Đức đột nhiên dừng lại, cúi đầu hành lễ. Bỗng một tia sáng bạc bay ra từ tay áo hắn, lao thẳng về tim Tiêu Trước. Vương thượng, Tiêu Phá thất thanh hét lên, Tiêu Trước ôm ngực, khom người, vẻ đau đớn khôn cùng. Tên cung thủ thừa thế hét lớn, Yến Vương đã trúng độc tiễn, chắc chắn không qua khỏi. Theo ta giết trở về. Chúng ta sẽ lập đại công, nhưng ngay khi quân Hàn binh định phản công, Tiêu Trước đứng thẳng dậy, rút mũi tên cắm ở ngực, thản nhiên ném xuống đất. Chỉ thấy nàng giơ tay nhẹ gõ lên hộ tâm kính bằng gỗ, giọng nói lại hướng về kinh kỳ vệ mà truyền. Đã bọn chúng không muốn sống, vậy thì cho chúng đi luôn một lượt. Rõ, Tiêu Phá đáp lời dõng dạc, rút kiếm khỏi vỏ, một kiếm xuyên thấu giáp ngực cung tiễn thủ, chém thẳng vào sinh mệnh. Kiếm thế của hắn quá nhanh. Nhanh như tia chớp lóe lên nơi chân trời, đợi đến khi kẻ kia kịp nghĩ đến chuyện bỏ chạy thì đã không còn kịp. Tản quân Hàn binh vừa thấy thế liền quay đầu chạy, nào ngờ dưới chân đột ngột bật lên từng chùm mây leo cuốn lấy, khiến bọn chúng vấp ngã lộn nhào. Kinh kỳ vệ đồng loạt xông tới, tuyệt không để lại một cơ hội sống nào. Trong rừng vang lên từng trận thảm thiết, Hàn binh tản quân bị giết sạch, không một ai còn sống sót rời đi. Gió lạnh gào thét. Tuyết bay loạn xả, cả cánh rừng chìm vào tĩnh mịch tuyệt đối. Tiêu Phá cúi đầu, giọng mang theo hổ thẹn, thuộc hạ bảo vệ không chu toàn, để vương thượng kinh hãi. Cô biết bọn chúng sẽ không chịu ngoan ngoãn, Tiêu Trước thản nhiên nói, rồi xoay người ngồi xuống một tảng tuyết, dùng lớp tuyết sạch lau đi máu tươi vương trên lưỡi kiếm. Cô chỉ muốn các ngươi tận mắt chứng kiến, đôi khi không phải cô không muốn nhân từ, mà là lòng nhân từ với kẻ địch. Thường chính là con dao chí mạng. Hôm nay là cô bị thương, nhưng ngày mai có thể là mạng của các ngươi. Người đã chết thì còn bảo vệ được ai trong kinh kỳ thành nữa? Ánh mắt nàng đảo qua hơn 600 kinh kỳ vệ còn sống sót, đầy phức tạp. Bởi vì tận mắt chứng kiến mới khiến lòng người khắc ghi. Hôm nay, nàng nhất định phải để những người từng cùng sinh cộng tử này hiểu được, sự nhân từ của kẻ ngồi trên cao, nhiều khi lại là con dao cắt chính sinh mạng của họ. Huống chi, kinh kỳ vệ cũng là người, mà là người thì có tình cảm, chiến là các ngươi muốn đánh, mạng là chúng ta rơi, dựa vào cái gì? Lời gào thét ấy của Hàn binh, tuy là tiếng giận dữ trước cái chết, nhưng lại là lời thật. Nghe vào tai kinh kỳ vệ, liệu có thể không khơi lên ý nghĩ gì? Nhưng chiến tranh còn chưa kết thúc, một khi nhuệ khí suy giảm, lòng sinh dao động, thì thất bại sẽ ập đến không thể nghi ngờ. Tiêu Trước nhất định phải cảnh tỉnh bọn họ ngay lúc này, vì thêm mũi tên kia nàng cam chịu, lời nói kia nàng bắt buộc phải nói, đặc biệt là câu cuối cùng. Cô cam đoan, trong mỗi trận chiến sắp tới, cô sẽ luôn là người xông lên đầu tiên, tuyệt không bao giờ bỏ lại bất kỳ ai trong các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Tiêu Trước quay sang dặn Tiêu Phá, thu thập thi thể huynh đệ trước đã, đừng để dã thú làm nhục. Đại chiến qua đi. Cô sẽ lần lượt hậu táng, tổ tuân lệnh, Tiêu Phá đáp lời, liền gọi một nhóm kinh kỳ vệ chưa bị thương đến xử lý thi thể đồng đội. Ngay lúc Tiêu Phá mới thu thập được một nửa, trên bầu trời bỗng bừng sáng một chùm pháo hoa đỏ rực xích diễm pháo, tín hiệu tổng công kích của kinh kỳ vệ. Tiêu Trước ngẩng lên kinh ngạc nhìn ánh lửa giữa trời, nhớ rõ trước lúc xuất chinh đã hẹn với mẫu thân, một khi pháo xích diễm được đốt lên, tức là thành môn đã mở, Hàn quân đang bị nghênh chiến. Vậy mà nàng còn chưa làm tiêu hao xong chiến lực Hàn quân, mẫu thân lại bất ngờ mở thành nghênh địch, điều này khiến nàng không khỏi hoảng hốt. Với kinh nghiệm cầm quân dày dạn nhiều năm của mẫu thân, hẳn không thể tùy tiện xuất binh nếu không nắm chắc. Vậy thì, kinh kỳ thành rốt cuộc đã có biến, chẳng lẽ sát thủ phái đi ám sát Tề Vương và Ngụy Lăng công tử đã thành công, khiến hai châu vương công vì báo thù mà xuất binh hỗ trợ. Nhưng dẫu nguyên do là gì, một khi xích diễm pháo được châm, mà người cầm trong tay lại chỉ có mẫu thân, vậy hẳn là thời cơ đã đến. Tiêu Trước không chần chừ thêm nữa, quyết định dựa theo chiến lược đánh tập kích hậu doanh của lão hồ ly, phóng hỏa đốt sạch. Còn đi được, còn đánh được thì theo cô tiến công. Tiêu Trước ra lệnh dứt khoát, người bị trọng thương ở lại, trông nom thi thể huynh đệ. Rõ, kiểm lại binh lực, chỉ còn hơn 400 người theo nàng đến đánh thẳng đại doanh Hàn Thiệu Công. Nơi này đã được trinh sát từ trước, hơn nữa Tiêu Trước kiếp trước từng quen thuộc con đường hiểm trở trốn này, biết rõ có một đường nhỏ bí mật dẫn vào hậu doanh. Trong bão tuyết dày đặc, con đường ấy chỉ hơi sơ suất là sẽ bị gió cuốn xuống hẻm núi. Chính bởi địa hình hiểm yếu, nơi này tất sẽ phòng thủ lỏng lẻo. Đây chính là nhát dao đâm vào sau lưng lão hồ ly rõ ràng nhất, một khi thành công, sẽ đảo ngược cả cục diện. Tiêu Trước leo lên triền đá phủ tuyết, ngẩng đầu nhìn về đại doanh Hàn quân mờ xa trong làn sương trắng xóa. Chiến cuộc đã bước vào hồi cuối, thắng bại chỉ còn cách gang tấc. Gió lạnh quất ngang qua, cuốn tuyết vỗ thẳng vào má, buốt đến tận tim gan như một lời nhắc nhở âm thầm rằng trận chiến sắp tới không chỉ là ván cờ chiến lược, mà là một cuộc tử sinh thực sự. Nàng không ngoảnh đầu, cũng chẳng chần chừ, môi mím chặt, ánh mắt ánh lên tia kiên cường như thép rèn dưới tuyết giá. Bất chấp phía trước là hiểm địa, phía sau là sinh tử của cả thành trì, Tiêu Trước vẫn một thân một mình, dẫn đầu đoàn quân, từng bước một vững vàng tiến thẳng L.N.D.N.S. núi định mệnh. Tiêu Phá theo sát phía sau, thỉnh thoảng len lén nhìn nàng, chỉ sợ nàng kiệt sức mà lăn xuống núi. Nhưng nhìn mãi, lại bị khí thế của Yến Vương ảnh hưởng, người con gái ấy chẳng biết mệt mỏi, càng leo càng nhanh. Chùm lửa ấy chính là kết thúc nguy cơ kinh kỳ, cũng là hồi chuông báo tử cho đại doanh Hàn quân. Tiêu Trước nghiến răng, dù phía trước là vực sâu hang cọp, nàng cũng nguyện đánh đến cùng, thả lửa thiêu rụi cả đại doanh, đốt sạch tất cả. Xèo, xèo, gần đến đỉnh, Tiêu Phá nhanh tay phóng tên, bắn hạ hai tên trinh sát trên tháp canh. Hắn mượn đà nhảy vọt như vườn, rơi nhẹ xuống đỉnh núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân chưa đứng vững, đã lướt lên tháp, đảo mắt quét sạch nội ứng, nhẹ nhàng nhảy xuống rồi lập tức tiêu diệt một đội tiểu binh vừa nghe động kéo đến. Sau đó, Tiêu Phá đập vỡ hàng rào gỗ, quay đầu lại gật nhẹ với Tiêu Trước, nói. Bên trong hình như không nhiều người lắm, thuộc hạ đi trước mở đường, e rằng bên trong có mai phục. Cẩn thận một chút, Tiêu Trước khẽ gật đầu, cùng lúc hỗ trợ kéo đỡ các kinh kỳ vệ phía sau bò lên. Nàng đối đãi với mọi người đều không khác biệt, dặn dò xong thì lưu lại hơn 10 người canh giữ cửa khẩu, rồi dẫn theo 400 kinh kỳ vệ thẳng hướng vào trong. Dọc đường đi, nơi nào có hàn binh, đều đã bị Tiêu Phá âm thầm trừ khử. Tiêu Trước ngầm đếm số lượng, trong lòng ngày càng sinh nghi. Chẳng lẽ lão hồ ly kia đã dốc toàn lực xuất quân, nên trong đại doanh mới bỏ trống gần hết. Nếu để lão hồ ly liều mạng xuất binh như thế, hoặc là bên này đã phát sinh biến cố, hoặc là kinh kỳ thành đã có viện binh tới, hắn mới không tiếc tung ra toàn bộ binh lực nghênh chiến. Tiêu Trước bỗng nghĩ đến một khả năng, nếu là Sở Châu đến tiếp viện thì còn đỡ, nhưng nếu là hai châu khác, thì một khi đánh bại lão hồ ly, họ có thể lập tức quay mũi thương phản công kinh sư. Khi ấy, đại cục tất rối loạn, khó mà cứu vãn. Tiêu Phá, Tiêu Trước hạ giọng gọi, vẫy tay ra hiệu cho hắn. Tiêu Phá bước nhanh trở lại, thấp giọng hỏi. Vương thượng có điều chi dặn dò, người mang mấy huynh đệ tới đây, phóng hỏa. Tiêu Trước không thể không chia quân làm hai đường. Cô nghe thấy phía kia có tiếng ngựa, hẳn là khu chuồng ngựa trong đại doanh. cô sẽ dẫn người cưỡi ngựa phá trại, cấp tốc tiếp viện Kinh Kỳ Thành. Tiêu Phá nhíu mày, lắc đầu. Như vậy, bọn chúng tất sẽ quay lại bắn tên vào Vương Thượng. Không sao, cô sẽ cố ý tạo náo động, đánh lạc hướng bọn chúng. Tiêu Trước đã tính sẵn, chỉ cần lửa cháy đủ lớn, bọn chúng sẽ không kịp ứng phó. Khi việc xong, người lập tức mang người rút khỏi đại doanh an toàn. Tiêu Phá lập tức hiểu ý, thuộc hạ sẽ đốt 3 điểm lửa. Một khi bên trong hỗn loạn, Vương Thượng các ngươi cứ theo đó mà đột phá. Nói đoạn, hắn chỉ vào 3 người bên cạnh Yến Vương. 3 người các ngươi theo sát ta, tiếp tục phóng hỏa. Tuân lệnh, mệnh lệnh vừa ban ra, tất cả liền chia nhau hành động. Tiêu Trước dẫn người lẻn đến gần khu chuồng ngựa, ẩn mình sau đống cỏ khô, kiên nhẫn đợi tin hiệu từ phía Tiêu Phá. Hỏa rồi, cháy rồi, mau đi cứu hỏa, phía kia cũng đang nấu cơm. Đánh trống báo động, chắc chắn có quân địch lẻn vào rồi. A, nhà bếp bên kia. Kho lương, là kho lương thực, mau, cứu hỏa mau. Bên trong đại doanh lập tức hỗn loạn, nắm lấy thời cơ, Tiêu Trước xuất kích như một mũi tên xé gió. Nàng nhanh chóng hạ sát 2 tên lính trông coi chuồng ngựa, đá bay cánh cửa chắn ngang, rồi phi thân lên lưng chiến mã. Lên ngựa, theo cô xuất kích, có địch, a, tiếng hô vang lên, hàn binh bắt đầu náo loạn. Nhưng 400 kinh kỳ vệ đã cưỡi ngựa sẵn sàng, chiến mã còn lại cũng được xua ra ngoài, tạo thành thế tiến công ào ạt, khiến đại doanh lập tức rối như tơ vò. Giá, Tiêu Trước thúc ngựa dẫn đầu, dẫn dắt 400 kinh kỳ vệ xuyên qua đại doanh như gió lốc. Trong lúc phi nước đại, nàng không quên đảo mắt đánh giá, trong trại lớn như thế vậy mà chỉ chừng chưa tới 1.000 người trấn thủ. Mẫu thân bên kia hẳn đang chiến đấu vô cùng gian khổ. Càng nghĩ, lòng nàng càng sốt ruột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng quất roi thúc ngựa, lao dọc theo đường núi như vũ bão. Ra khỏi con đường núi, Tiêu Trước vung kiếm hiệu lệnh phía sau thay đổi đội hình kỵ binh. Đây là trận thế nàng từng huấn luyện vô số lần. Khi kỵ binh hợp lực tiến công, sức mạnh ấy có thể san phẳng cả đất trời. Trong đêm tuyết bay tán loạn, tà váy nhuốm máu của Tiêu Trước tung bay như cánh hoa đỏ giữa trời đông giá lạnh. Tiếng trống trận nơi xa dần vang vọng, ánh lửa lập lòe soi sáng bóng dáng thành kinh kỳ thân thuộc. Trong mờ mịt ánh lửa và khói bụi, nàng mơ hồ trông thấy dáng mẫu thân, hiên ngang, dũng mãnh, tựa một pho tượng thần chiến nơi xa trường. Người đời thường ca tụng đại trường công chúa là bậc nữ trung hào kiệt, không thua đấng nam nhi. Tiêu Trước từng thấy mẹ mình luyện binh, từng nghe qua biết bao lời đồn đại, nhưng tất cả những điều ấy cũng chẳng bằng một khắc hôm nay chứng kiến tận mắt. Thôi Chiêu Chiêu cưỡi ngựa chiến, cúi người nhặt trường mâu trên đất. Nàng chỉ nhẹ nhàng xoay một vòng, mũi mâu đã chuyển hướng thẳng tắp đâm vào một hàng thuẫn binh chắn trước mặt. Những kẻ định cản bước nàng đều như trứng trọi đá. Trường mâu trong tay Thôi Chiêu Chiêu quét ngang trái phải, mạnh mẽ đẩy lùi kẻ địch sang hai bên, thân ngựa xông thẳng qua khe hở, liều mạng xuyên phá trận địa như một ngọn thương không thể cản nổi. Dù đêm nay không có ánh trăng, nhưng ánh lửa thiêu đốt dưới chân thành đã đủ để chiếu rọi bóng dáng nàng, oai phong rực rỡ. Đại Ung quả thật có chiến thần, đại trưởng công chúa khoác lên mình chiến giáp, tay cầm trường mâu, chính là chiến thần ấy. Trong mắt Tiêu Trước, dáng vẻ mẫu thân càng lúc càng rõ ràng, nụ cười nàng cũng càng lúc càng đậm nét. Mẫu thân đã đến, nàng nào có thể kém hơn. Bỗng dưng Tiêu Trước tra kiếm vào vỏ, bắt trước Thôi Chiêu Chiêu, cúi người nhặt lên cây trường mâu, giọng rền vang như chuông đồng. Phạm ta kinh kỳ người, giết không tha. Từ thế ấy, khí phách ấy, chẳng còn là một tiểu tướng mới vào trốn binh đao. Dù không giáp trụ, dưới ánh lửa hừng hực vẫn trói lọi đến kinh tâm động phách. Thôi Chiêu Chiêu thấy nàng xông đến, trong mắt rạng rỡ, bật cười. Không khiến ta thất vọng, tối nay nhi cùng mẫu thân tỉ thí một phen. Tiêu Trước quát lớn, vung mâu đánh tan hàn binh hai bên, dẫn đầu 400 kỵ binh phá vòng vây, xông thẳng đến trước mặt Thôi Chiêu Chiêu. Xem ai giết được nhiều hơn, chả lẽ lại sợ ngươi? Thôi Chiêu Chiêu bật cười hào sảng, hai chân THCMNS vào bụng ngựa, vượt lên trước một bước. Nàng phóng ra, một thương đánh ngã kỵ binh chạm mặt, nơi khóe mắt thoáng thấy ngọn lửa ngoài thành cuồn cuộn. Chỉ trong nháy mắt đã hiểu, nữ nhi nàng vừa mới thiêu rụi đại doanh của Hàn quân. Trong lòng nóng rực một ngọn lửa, chiến ý bừng bừng, tựa như tuổi trẻ năm nào sống dậy. Nàng là nữ tử thì đã sao? Năm xưa, Nàng khiến quân địch nghe tên đã run sợ, Phong Hào. Khai quốc công chúa, hôm nay lại vẫn có thể cầm đao ra trận hộ quốc công chúa, gươm chưa từng mòn. Tiêu Trước bật cười, trong ngực bốc cháy là ngọn lửa hào hùng, nào còn nhớ chi mỏi mệt, chỉ một thoáng đã đuổi kịp mẹ, cùng nhau lao vào chiến trận. Trên tường thành, Thôi Linh quấn chặt áo khoác, không ai thấy đôi tay nàng đặt chồng lên ngực, ánh mắt không rời người dưới kia một khắc nào. Nàng nhớ, nàng từng tặng người ấy chiếc lá phong, lặng thầm nhắn gửi tên mình. Đến tận giờ phút này, Thôi Linh mới thật sự khắc cái tên ấy vào tận tim yêu yêu, như lửa mà cháy, như hoa mà nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc sống chết này, nàng vẫn cười rạng rỡ khiến lòng người rung động. Khóe môi Thôi Linh khẽ cong, lần đầu nàng gọi cái tên ấy. Yêu yêu, nàng không nuốt lời, quả như lời nàng đã nói, nàng ở đây, thì kinh kỳ không thể sụp đổ. Ngay khi Tiêu Trước xuất hiện trong tầm mắt, nàng biết, đại cục đã định. Mấy ngày dài phập phồng lo lắng, cuối cùng cũng đã có hồi kết. Tựa như cảm nhận được ánh mắt của Thôi Linh, Tiêu Trước sau khi hạ một tên địch, ngẩng đầu nhìn lên thành, má trái lúm đồng tiền nhàn nhạt, nàng nở nụ cười rạng rỡ với nàng, rồi lập tức quay đầu ngựa, tiếp tục lao vào chiến trường. Tim Thôi Linh run nhẹ, nhịp đập bất giác lệch một nhịp, đôi má trắng bệch cũng ửng lên một tầng đỏ hồng. Là Yến Vương, một câu ấy khiến kinh kỳ vệ trấn giữ trên tường thành mừng rỡ như điên, trong khi phía Hàn quân thì rúng động kinh hoàng. Tin ấy không mang theo chút điềm lành, bởi người đến nhất định chẳng phải phúc tinh. Đại doanh bị thiêu rụi, Yến Vương cấp tốc tới cứu viện, có thể đoán trước binh mã Mã Đức mang đi đã bị tiêu diệt toàn bộ. Hàn Thiệu Công mặt xám như tro, dù không cam tâm, nhưng cũng không thể tiếp tục đánh. Cho dù Trần không có đánh lui được viện binh Sở Châu hay không, nhưng mất đi lương thảo đại doanh, giữa mùa đông khắc nghiệt này mà còn ác chiến kéo dài, thì chẳng thể cầm cự bao lâu. Rốt quân, lão hồ ly đoán ra Tiêu Trước dám một mình dẫn 400 người lao tới, hẳn còn có hậu chiêu phía sau. Nếu không rút, chỉ e hao tổn càng nhiều binh lực, là tự diệt mình. Hắn không dám đánh cược vào việc Trần không có thể về kịp tiếp viện, liền hạ lệnh rút binh. Lão hồ ly, Tiêu Trước từ xa quát lớn, Hàn Thiệu Công giật mình quay đầu, chỉ thấy nàng đang phi ngựa lao đến. Bảo hộ chủ thượng, Hàn quân lập tức dương cung lên ngắm. Hàng loạt mũi tên lao đến như mưa. Tiêu Trước ước lượng tầm bắn, phong tuyết như thế, muốn bắn trúng nàng ở ngoài 300 bước, khác nào nằm mơ. Nàng nghiêng người, ghìm cương đổi hướng, đứng đúng tại điểm ngoài 3 bước khỏi tầm bắn, nhìn đám tên rơi lả tả quanh mình, không có lấy một mũi chạm tới áo nàng. Chỉ có thế thôi sao? Tiêu Trước cười mỉa từ xa, hèn chi 6.000 trọng giáp kỵ binh của ngươi đều nằm dưới chân cô. Phế vật! Một lũ phế vật, đúng lúc ấy, bên kia Thôi Chiêu Chiêu đã dương cung, mũi tên nhắm thẳng vào Hàn Thiệu Công. Xoẹt, dây cung vang lên, tên phá gió bay đi, dù cận vệ bên cạnh Hàn Thiệu Công nhanh tay chém trúng mũi tên, vẫn không ngăn được một mũi khác găm thẳng vào lưng hắn. Hàn Thiệu Công tuổi cao sức yếu, sao chịu nổi một tiễn như vậy? Suýt nữa lật ngựa mà ngã, nếu không có cận vệ đỡ kịp, e là đã sớm gục xuống mặt đất. Cận vệ vội vã trở mình lên ngựa, lấy thân làm thuẫn, thúc ngựa hộ tống Hàn Thiệu Công chạy xa một đường. Hàn quân bắt đầu lui binh, thế rốt ảo ạt như chiều chiều rút xuống. Rõ ràng đây là thời cơ tốt nhất để truy kích, vậy mà Thôi Chiêu Chiêu chỉ thúc ngựa đuổi theo một dặm đã ra lệnh toàn quân dừng lại, cùng nàng lui về cố thủ thành kinh kỳ. Tiêu Trước không khỏi thắc mắc, vội vàng thúc ngựa đuổi kịp bên cạnh mẫu thân. Thả cọp về rừng. Sớm muộn gì cũng thành họa lớn. Thôi Chiêu Chiêu không giải thích, chỉ lặng lẽ lấy ra một tờ giấy. Tiêu Trước nhận lấy, vừa nhìn qua hàng chữ viết tay phía trên liền khẽ rùng mình. 3 vạn viện binh đều là bách tính mặc mộc giáp cải trang. Hàn binh nếu phát hiện sớm, tất sẽ tan hàng tháo chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phá địch chỉ có một cơ hội này, Huyền Thanh nhất định phải thuyết phục đại trưởng công chúa mạo hiểm xuất kích, bắt giặc phải bắt vua trước. Tốc chiến tốc thắng. Nếu là trước kia, Tiêu Trước còn không biết sợ là gì, giờ phút này lưng lại lạnh buốt như bị băng tuyết quất qua. Mẫu thân, gan người cũng thật lớn. Thôi Chiêu Chiêu chợt giật lại tờ giấy từ tay Tiêu Trước, thu vào trong lòng, rồi nghiêm túc nói. Hàn tặc đã trúng một tên của ta, tất không sống nổi. Giờ quan trọng nhất là giữ vững kinh kỳ. Tiêu Trước tự nhiên hiểu, khi Hàn quân phát hiện bị trúng kế trong trận nghênh chiến viện binh Sở Châu, tất nhiên sẽ quay đầu trở lại, cùng nhau vây công Kinh Kỳ. Việc cấp bách trước mắt vẫn là phải sớm trở về cố thủ thành, chờ tin lão hồ ly kia chết hẳn. Hai người dẫn quân quay lại dưới chân thành, Tiêu Trước vừa xuống ngựa, mệt mỏi cùng đau đớn ập đến một lượt, nhất thời không thể đứng vững, suýt chút nữa ngã sụp xuống đất. Tiêu Tỷ Tỷ, Thôi Linh bước nhanh tới đỡ lấy nàng, ôm lấy lưng nàng thật chặt. Lòng bàn tay chạm vào chỉ thấy ướt đẫm, thoang thoảng trong không khí là mùi máu tanh. Ngươi, không sao chứ? Có việc. Tiêu Trước ban đầu vốn định tỏ ra mạnh mẽ một chút, nhưng khó được Linh muội muội dịu dàng quan tâm như thế, lại nghĩ giờ đây đã có mẫu thân gánh vác đại cục, mình cũng có thể lười một chút đâu sao. Thế là nàng liền giả vờ yếu ớt nói một câu, sau đó nhắm mắt ngã vào lòng Thôi Linh. Thôi Chiêu Chiêu tiến lại gần, vốn định véo cho nàng một cái để vạch trần màn kịch giả vờ ngất. Nhưng ánh mắt lại dừng lại nơi vết thương sâu hoắm trên cánh tay trái của Tiêu Trước, nàng bất giác mềm lòng, con bé này chắc chắn đã chịu không ít khổ trong núi, cuối cùng cũng trở về được. Nàng thở dài, chỉ trầm giọng nói, Huyền Thanh, giúp ta đưa Yêu Yêu về trước, tìm Lang Trung chữa thương. Ân, Thôi Linh gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho Ngân Thúy đến hỗ trợ, cùng nhau đỡ Tiêu Trước lên xe ngựa. Thôi Chiêu Chiêu nhìn theo bóng xe ngựa khuất dần, lặng lẽ đặt tay lên trước ngực, nơi hộ tâm giáp đang khẽ rung động, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc, ngọt bùi cay đắng đan xen như rượu cũ trong bầu đá. Chữ viết trên tờ giấy ấy dù có hóa thành tro, nàng vẫn nhận ra. Chuyện Kinh Kỳ, nàng nhất định phải dốc lòng chăm lo, vì nàng ấy. Vì người chị dâu thân thiết ấy của mình. Cách chương.